Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, chính văn chương 44 Phế Tài Cùng Thiên Chi Kiêu Tử. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, vị kia công công liền đi ra, ngượng ngùng. Nhị công chúa, Hoàng thượng lúc này có chuyện quan trọng không có phương tiện gặp ngươi, tuy rằng nói cung kính. Nói, chính là từ kia công công trên mặt lại một chút không thấy cung kính chi sắc. Đã quên thỉnh giáo công công tên gọi là gì? Mục Vân Giao bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nô tài tên là Đinh Nhị Tài, Đinh Nhị Tài cho rằng Mục Vân Giao muốn lấy lòng chính mình. Vì thế càng thêm vênh váo tự đắc, không biết Đinh công công ở trong cung đã bao nhiêu năm. Mục Vân Giao nhìn Đinh Nhị Tài vẻ mặt đắc ý, nhẹ giọng hỏi. Có mười mấy năm đi, nói tới đây. Đinh Nhị Tài ánh mắt nhiều một chút tang thương cảm giác. Không nghĩ tới công công cư nhiên ở trong cung tồn tại vượt qua nhiều năm như vậy. Mục Vân Giao một bộ cảm khái bộ dáng. Không biết nhị công chúa lời này ý gì. Đinh Nhị Tài nghe Mục Vân Giao nói. Sắc mặt nháy mắt trở nên xanh tím. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ha ha. Ta cho rằng công công là người thông minh, Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng. Không biết nô tài nơi nào đắc tội nhị công chúa. Đinh Nhị Tài nghe Mục Vân Giao châm chọc nói. Càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Ta Mục Vân Giao còn là một cái con người toàn vẹn. Mà công công bất quá một giới hoạn quan. Không biết công công dựa vào cái gì vênh váo tự đắc. Bày ra một bộ chó cậy thế chủ bộ dáng. Mục Vân Giao đối với Đinh Nhị Tài xinh đẹp cười, mà nói ra mỗi cái tự đều bị chọc ở Đinh Nhị Tài trong lòng thượng. Ngươi, ngươi bất quá chính là một cái phế tài thôi. Hừ, Đinh Nhị Tài vận cấp dưới đó là một hồi hồ ngôn loạn ngữ. Tuy rằng hắn chỉ là một giới hoạn quan, bất quá này trong cung ai thấy hắn, không phải khách khách khí khí, mà hôm nay sở chịu vũ nhục, cũng là hắn chưa bao giờ từng có. Đối với hắn tới nói, không phải một cái con người toàn vẹn đó là hắn lớn nhất chỗ đau. Chính là Mục Vân Giao cư nhiên không e dè mà nói ra. Hắn như thế nào có thể không tức giận, công công sợ là đã quên chính mình thân phận. Mục Vân Giao nghe Đinh Nhị Tài nói không giận, ngược lại cười càng thêm minh diễm mỹ lệ. Nếu là ta đem công công hôm nay chi lời nói cho Hoàng thượng. Công công cho rằng chính mình kết cục sẽ là cái gì đâu. Mục Vân Giao nhìn Đinh Nhị Tài, càng thêm hùng hổ dọa người. Khinh nhục nàng có thể, bất quá lặp đi lặp lại nhiều lần mà chịu người ức hiếp. Đã có thể không phải nàng Mục Vân Giao tác phong. Người bất quá một cái phế vật, người cho rằng Hoàng thượng sẽ để ý ngươi. Đinh Nhị Tài nghe thấy được Mục Vân Giao nói cười nhạo một tiếng. Công công chẳng lẽ là đã quên, Hoàng thượng là 50 cấp huyền vũ cảnh võ giả, Mục Vân Giao ngụ ý đó là, cách đến như vậy gần, bên trong vị kia đã đem bọn họ nói đều nghe xong. Ha ha, Hoàng thượng đang ở hưởng thụ thiên luân chi nhạc, như thế nào sẽ cố kỵ đến bên ngoài, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, bất quá Đinh Nhị Tài trong lòng lại nhiều vài phần nhút nhát. Ngay sau đó lại nghĩ đến Mục Vân Giao bị nuôi thả nhiều năm như vậy. Hoàng thượng vẫn luôn đối với các nàng mẹ con chẳng quan tâm. Cũng liền an tâm vài phần. Nga, thiên luân chi nhạc, Mục Vân Giao trong mắt xẹt qua một phần mỉa mai ý cười. Quả nhiên Mục Lăng Phong căn bản là không phải đang nói cái gì công vụ. Bị ngăn ở nơi này, là cho nàng ra oai phủ đầu sao? Mục Vân Giao trong mắt châm chọc ý cười càng sâu, không biết bọn họ Hoàng đế bệ hạ đang nghe đến Đinh Nhị Tài nói. Còn có thể hay không nại được? Đúng vậy, Hoàng thượng đang cùng Thái tử Điện Hạ cùng hai vị công chúa Điện Hạ ở bên trong dùng bữa đâu. Đinh Nhị Tài nhìn Mục Vân Giao ánh mắt càng thêm khinh thường. Này đó là Mục Vân Giao một giới phế tài cùng thiên chi kiêu tử chênh lệch. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.